mà phi khó theo đuổi. Chương 147. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Hình tượng thục nữ, Lạc Y sợ Tô Linh Phong chạy mất, một tay nắm chặt vạt áo chu óc ngực nàng, nhướn mày nói, nhà đầu thối này, rốt cục chịu mở cửa rồi hả? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Linh Phong liếc Lạc Y tay vẫn đang cầm áo nàng. Dương mắt nói, sư phụ, xin người tự trọng, đừng hơi tí là tùy tiện động thủ, như vậy không tốt. Dừng lại. Lạc Y đứng trước mặt Tô Linh Phong đã sớm chẳng muốn làm tấm gương sáng rồi. Tiểu nha đầu không tim không phổi này. Ngày mai sẽ là yến hội sinh nhật trò rồi đó. Biết không hả? Tô Linh Phong gật đầu. Không đếm xỉa tới nói. Biết chứ. Biết. Biết mà vẫn còn lòng dạ bình tĩnh trốn ở đây nghịch đá với sắt à. Lạc Y nâng giọng lên vài phần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không phải có người đang chuẩn bị sao? Tất cả mọi thứ đều đã có Mục Đạt và hạ nhân chuẩn bị. Nàng gấp cái gì? Ngày mai, nàng chỉ cần đảm nhiệm vị trí tiếp khách là được rồi. Lạc Y âm thầm lắc đầu. Mấy ngày nay, nàng cũng có nhắc nhở qua Tô Linh Phong chuẩn bị lễ sinh thần. Nhưng tiểu nha đầu này vốn không để chuyện này trong lòng. Biểu tình của trò thật đúng là thèm đòn mà. Lạc Y buông vạt áo Tô Linh Phong ra. Kéo cánh tay của nàng. Đi, hôm nay ta phải kiểm tra kiến thức lễ nghi và âm luật của trò mới được. Tô Linh Phong vẫn bình tĩnh. Cau lông mày cau lại nói. Sư phụ, đệ tử hôm nay không rảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trò nói cái gì? Lạc Y nghe vậy lại nổi cáu. Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Trò còn dám nói không rảnh với ta. Chấm, lúc trước chúng ta đã nói. Đến ngày sinh nhật trò ta sẽ kiểm tra kiến thức của trò. Chẳng lẽ trò muốn nuốt lời hay sao? Sư phụ, hình như người hơi sai một chút. Tô Linh Phong nhàn nhạt nói. Người nói là muốn kiểm tra kiến thức của ta. Nhưng, lúc ấy đệ tử chỉ nói ta đã biết chứ không có nói ta đồng ý, trò, Lạc Y chỉ vào Tô Linh Phong, trò, cả buổi, cuối cùng cũng thốt ra một câu nguyên vẹn, trò thật vô lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Linh Phong liếc mắt nhìn Lạc Y, mặt không biểu tình nói. Sư phụ, ta cho rằng người đã biết lâu rồi chứ. Lạc Y ói máu, túm cổ Tô Linh Phong không buông tay. Không được, hôm nay ta nhất định phải kiểm tra trình độ của trò. Ngày mai khách đến rất đông. Đây là lần đầu tiên Tô Linh Phong lấy thân phận là cháu ngoại thành chủ. Nếu như cư xử không phải với mọi người thì không những sẽ mất mặt mà ngay cả thành chủ chắc cũng sẽ không tha cho mình. Lạc Y cảm thấy phiền muộn hối hận không thôi. Sớm biết nha đầu kia khó dạy bảo, nàng cũng phải như Giản Khinh Hàn, sớm xin thành chủ đại nhân từ chức rồi, không nên tham tiền dạy bảo một tiểu nha đầu, đúng là xấu hổ, bây giờ tình hình quá khẩn cấp mất rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tô Linh Phong đột nhiên hỏi, sư phụ, đệ tử nghe nói, đấu khí của người đột phá cấp 2. Tiểu nha đầu, muốn nói cái gì? Lạc Y không túm chặt Tô Linh Phong nữa. Dứt khoát buông lỏng tay ra. Hai tay ôm ngực, nhíu mày cảnh giác hỏi. Cũng không có gì. Tô Linh Phong không nhanh không chậm nói. Đệ tử chỉ muốn nói. Sư phụ đánh không lại ta. Chấm, phụt, thị nữ đứng xung quanh nhịn không được mà cười. Sắc mặt Lạc Y đen thui. Gương mặt xinh đẹp đã trở nên méo mó. Thị nữ xung quanh vội vàng che miệng mình. Trong lòng không ngừng gào thét. Tiểu thư, cô thật oai quá đi. Dám dùng vũ lực uy hiếp sư phụ của mình nữa. Chỉ sợ trên đời này tìm không ra người thứ hai đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tiểu Bạch đang bay lượn gần cánh cửa cắn móng vuốt. Đồng tình nghiêng mắt nhìn Lạc Y, đung đưa thân hình. Ha ha, bà cô cũng cùng cảnh ngộ bị bắt nạt giống ta. Chấm, đi theo Tô Linh Phong hơn nửa năm. Tận mắt nhìn thấy những bi kịch lần lượt diễn ra. Trong lòng Tiểu Bạch không còn cảm thấy ngạc nhiên như lúc trước nữa. Lạc Y nhìn Tô Linh Phong đắm đuối. Không thể thốt ra được từ ngữ nào nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, yên tâm. Tô Linh Phong vỗ vai Lạc Y trấn an. Chấm, ngày mai đệ tử sẽ không làm người mất mặt đâu. Đệ tử đang bận việc. Cứ như vậy đi. Dứt lời, Tô Linh Phong thu tay lại. Lui về trong cửa. Một tiếng. Cánh cửa đã khép lại. Tiếng đóng cửa gọi hồn phách của Lạc Y trở về. Nàng nhấc chân đá mạnh vào cánh cửa lớn. Quát, Tô Linh Phong, trò là đồ khốn kiếp. Ngày mai nếu trò dám cho bà đây thất vọng, bà đây nhất định sẽ không bỏ qua trò. Ai ôi, chân của ta, chấm, nửa đêm, trong lúc ngủ mơ Tô Linh Phong cảm thấy không gian như bị xé rách. Nàng liền nhanh chóng mở mắt. Sau đó nàng lập tức phản ứng. Người nửa đêm xuất hiện trong phòng của nàng còn là ai được nữa? A, tiểu nha đầu. Khả năng cảm nhận của nàng quả thật rất nhanh. Mặc Vấn Trần tươi cười yêu chiều. Đưa tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mềm mại của Tô Linh Phong. Cảm giác rất tuyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tô Linh Phong đẩy bàn tay đang sờ trên mặt mình ra. Xoay người ngồi dậy, nắm chặt cổ áo Mặc Vấn Trần. Giọng điệu bực mình nói. Tên khốn này, dám phá giấc mơ đẹp của ta. Chấm chấm, Tiểu Bạch cũng phát hiện Mặc Vấn Trần đến. Khinh bỉ liếc qua Mặc Vấn Trần. Quấy giày giấy ngủ của người ta thật bực mình. Nó quay đầu, ngoắt đuôi một cái. Không thèm để ý đến hắn. Dùng hai tay bịt tai lại rồi tiếp tục ngủ. Chấm. A, Phong Nhi mơ thấy cái gì? Nói ta nghe một chút xem. Mặc Vấn Trần có hơi tò mò. Là mơ thấy cái gì mà khiến cho tiểu nha đầu này vui vẻ đến vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai cần huynh lo? Tô Linh Phong buông cổ áo Mặc Vấn Trần ra. Có chút không được tự nhiên quay đầu ra chỗ khác. Mặc Vấn Trần đưa tay giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Linh Phong. Mượn ánh sáng nhẹ nhàng của Dạ Minh Châu cẩn thận nhìn sắc mặt của nàng. Sau đó kinh ngạc phát hiện, khuôn mặt của nàng hình như có một chút phiếm hồng. Cái này, đây là tình huống gì xảy ra vậy? Này, tiểu nha đầu, nàng đang thẹn thùng sao? Mặc Vấn Trần cực kỳ tò mò hỏi. Nàng không phải là Mộng Xuân chứ? Xuân, cái em gái nhà huynh MGT. Cách chương.